mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, Tây Du Đại Thế Giới. Canh tư, cầu đạt, một phen ôn tồn sau đó, Ngộ Không mới nhớ tới chính mình sức chiến đấu đột phá 1000 ức lúc đạt được rút thưởng cơ hội còn không có sử dụng, ngay sau đó, hắn đem tinh thần ý thức chìm vào đầu, liền nghe được gợi ý của hệ thống, xin hỏi ký chủ có hay không rút thưởng. Không do dự, Ngộ Không trực tiếp lựa chọn, phải. Chợt, cái kia rút thưởng đại đĩa quay ra hiện tại ở trong đầu hắn. Nhưng thấy trên đó sắp hàng 7 cái tuyển hạng, theo thứ tự là Tây Du Đại Thế Giới, Phong Thần Đại Thế Giới, Già Thiên Đại Thế Giới, Cửu Chuyển Huyền Công, Thanh Bình Kiếm, Bát Trước, Thái Cực Đồ, Bát Trước, cùng với một cái to lớn. 3 cái đại thế giới liền không cần nhiều lời. Nhìn một cái chính là hàm chứa tối cao thiên địa linh khí, thậm chí là tiên linh chi khí thế giới. Như vậy thế giới Ngộ Không tự nhiên không kịp chờ đợi muốn có được. Cửu Chuyển Huyền Công cũng không nhất định nói. Ngộ Không trước rút thưởng thời điểm liền đã gặp Thanh Bình Kiếm, Bát Trước, Ngộ Không cũng không quá để ý. Bất quá khi nhìn đến hắn lai lịch sau đó nhưng cũng bị dọa cho giật mình. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng thật sự Thanh Bình Kiếm lại là hỗn độn chí bảo sáng thế Thanh Liên. Liên Diệp biến thành, uy lực vô cùng, so với Chu Tiên Kiếm còn muốn thắng được rất nhiều. Đương nhiên, cái này hàng Bắt Trước uy lực tuyệt đối không có lớn như vậy là được. Thái Cực Đồ liền càng là tất nhiên nói, cũng là tiên thiên chi vật. Chỉ tiếc nơi này xuất hiện cũng là hàng Bắt Trước, hy vọng có thể rút chúng một cái đại thế giới đi. Cái này 3 cái đại thế giới rất hiển nhiên nếu so với dung hợp tiên hiệp đại thế giới cùng với thăng cấp thần điêu đại thế giới cao cấp nhiều. Nếu như tiến vào bên trong, ta nhất định biết có thể tu thành bát cực kim thân. Nghĩ như vậy, Ngộ Không dùng ý niệm phát ra, bắt đầu rút thưởng, tin tức. Nhất thời, rút thưởng đĩa quay trên lóc bầu nhanh chóng xoay tròn. Trong chớp mắt, lóc bầu chuyển tốc liền đạt tới cao nhất. Sau đó bắt đầu chậm lại. Tốc độ càng ngày càng chậm. Cũng không lâu lắm, lóc bầu tốc độ đã rõ ràng khả biện. Dần dần bắt đầu một tránh mà nhảy lên. Lúc này, Ngộ Không đã có thể đại khái phán đoán lóc bầu cuối cùng cập bến vị trí. Ha! Lần này cuối cùng xem là khá rút chúng một cái đại thế giới. Coi như rút không chúng Tây Du đại thế giới, Phong Thần đại thế giới cũng là chạy không. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không tâm tình thật tốt. Bởi vì vô luận là Tây Du đại thế giới vẫn là Phong Thần đại thế giới, với hắn mà nói đều là hiện nay phi thường cần thế giới. Chỉ cần đi vào bát cửu huyền công tất nhiên có thể đạt thành. Mà còn 2 cái này trên thế giới cường giả vô số, không có chút nào sẽ thiếu khuyết hắn kinh nghiệm nơi phát ra. Nói thầm, chúc mừng ký chủ rút chúng Tây Du đại thế giới. Lại là Tây Du đại thế giới. Ngộ Không suýt nữa kêu lên nghẹn ngào. Nhắc tới hắn xuyên việt thứ 1 thế giới chính là Tây Du đại thế giới. Chẳng qua là sau đó hệ thống từ một ít cân nhắc đưa hắn mang tới 7 viên ngọc rồng thế giới. Bây giờ có thể rút chúng Tây Du đại thế giới. Ngộ Không tự nhiên có một loại không nói ra cảm giác thân thiết. Nghĩ như vậy, Ngộ Không không kịp chờ đợi muốn đi vào Tây Du đại thế giới. Bất quá, ngay tại hắn đem tinh thần ý thức chìm vào đến Tây Du đại thế giới thất thải Uzumaki lúc, lại đột nhiên nghe được gợi ý của hệ thống. Cảnh cáo, Tây Du đại thế giới chính là ký chủ chủ thế giới. Một khi tiến vào, ký chủ phải hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ mới có thể trở về 7 viên ngọc rồng thế giới. Xin hỏi ký chủ có hay không chắc chắn tiến vào? Ngộ Không không khỏi sững sờ. Cái này Tây Du đại thế giới lại cùng trước hắn rút chúng thế giới hoàn toàn bất đồng. Cũng không phải là tùy thời đều có thể xuyên qua trở lại, mà là phải hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ mới có thể trở về. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không do dự, xin hỏi hệ thống, đặc biệt nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ gì? Này, nhiệm vụ là kích động thức nhiệm vụ. Hiện nay không biết, cần ký chủ sau khi tiến vào mới có thể biết. Ngộ Không vừa nghe, càng do dự. Ngay sau đó hắn đem tinh thần ý thức từ Tây Du đại thế giới trong vòng xoáy hút ra. Tinh thần ý thức rời đi đầu, sau đó, Ngộ Không ánh mắt để ở một bên rơi vào trạng thái ngủ say Mã Linh Nhi trên người. Cho dù là đang say giấc nồng, miệng nàng Kakuzu khẽ nở nụ cười ý, thật giống như đang làm cái gì mộng đẹp, là thời điểm nên mang nàng đi gặp những người khác. Bất quá, nhắc tới ta còn thực sự thiếu bọn họ một cái hôn lễ nha. Ân, đã như vậy, đi Tây Du đại thế giới trước ta liền đưa các nàng tất cả cưới đi. Nhắc tới, chúng nữ bên trong, trừ Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh ở ngoài, những người còn lại còn cũng không có cùng hắn thành thân a. Nghĩ như vậy, Ngộ Không đi tới Thần Điêu đại thế giới Hoa Sơn. Lúc này vừa giá trị lúc rạng sáng, chúng nữ phần lớn tại tu hành bên trong, nhượng Ngộ Không ngoài ra là Lâm Chiêu Anh lại không có tu hành, mà là ngồi ở trên giường ngẩn người. Lâm muội muội, ngươi cái này là thế nào? Chẳng lẽ hại bệnh tương tư? Ngộ Không trêu ghẹo nói. A, sư huynh, ngươi trở lại. Đang ngẩn người Lâm Chiêu Anh vừa nhìn thấy Ngộ Không nhất thời hoan hô lên. Sau đó, nàng lại cáu giận nói. Sư huynh ngươi còn giễu cợt người ta. Người ta cũng không phải nhớ ngươi nghĩ. Ngộ Không cười nói, sư muội, ngươi cái này là thế nào? Sư huynh cái này mới rời khỏi mấy ngày ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta. Lâm Chiêu Anh nói, sư huynh ngươi mặc dù mới rời đi mấy ngày, nhưng là người ta trước, nhưng vẫn đang bế quan. Thật vất vả xuất quan lại không thấy được ngươi bóng người. Thật là làm cho người thương tâm. Há, đây cũng là ta không phải. Được, không nên thương tâm. Sư huynh ta chính xác sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Vừa nói, Ngộ Không đem Lâm muội muội ôm vào trong ngực. Lâm muội muội nhất thời giống như mèo con giống nhau nhu thuận nằm ở Ngộ Không trên vai. Sau đó, Lâm muội muội 2-3 lần liền bị tôn sư huynh cho chia thành tiểu bạch dương. Có câu nói một ngày không gặp như cách 3 năm. Huống chi lượng người đã hơn mấy tháng không thấy. Lâm muội muội đối tôn sư huynh tưởng niệm có thể tưởng tượng được. Lần thứ nhất, nàng chủ động ăn Ngộ Không thịt, uống nhũ bạch sữa đậu nành. Lâm muội muội như thể chủ động, Ngộ Không tự nhiên không thể để cho nàng thua thiệt. Ngay sau đó, hắn xách súng lên ngựa, thi triển Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết chiêu thức, bắt đầu ở dịu dàng ốc thổ trong cần cù cày bừa. Một phen chém giết sau đó, Lâm muội muội rốt cuộc đi tới thời khắc mấu chốt, Ngộ Không tự nhiên muốn giúp nàng một cái, trong nháy mắt thi triển lôi điện chi thể, đem một cổ điện lưu hội tụ tại kim thương trên, sau đó chậm rãi thả ra. Lâm muội muội nhất thời như bị sét đánh, thân thể không bị khống chế giống như run cầm cập nhìn một cái lay động. A, theo một trận cao vút giọng nữ cao, Lâm muội muội linh hồn phảng phất bay lên trời, trôi nổi bồng bềnh mà đi tới tốt đẹp thiên đường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.